Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Cutie thôi nha các cô. Trong mắt Cố Nguyên Bạch, cho dù mỹ nhân có đẹp như thế nào đi chăng nữa đều không so nổi với nét đẹp của Giang Sơn. Giang Sơn đẹp ở chỗ nào? Đẹp ở chỗ đây chính là Giang Sơn của Cố Nguyên Bạch. Nhìn từng mệnh của mình ban bố ra được thực hiện, nhìn đất nước ở trong tay mình từ từ đi lên, chính trị, quyền lợi, tất cả mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh Cố Nguyên Bạch. Chuyện này quá động lòng người, quá khiến người ta khó có thể kiềm chế cảm giác như vậy, một hai mỹ nhân làm sao có thể so sánh được chứ? Hai người một đường hành đến Trà Lâu, lại điệu thấp trở về cung. Mới vừa vào cung, liền thấy binh bộ thượng thư tiến đến diện thánh, nhìn thấy Cố Nguyên Bạch sau thông báo nói, ly kinh thành hơn 200 km ngoại Tây Quảng trên núi có 2.000 nhiều người vào rừng làm cướp ức hiếp chung quanh bá tánh cùng cường đoạt thôn trấn lương thực khiến cho các bá tánh không được sống yên ổn, chung quanh quan viên địa phương thượng thư thỉnh cầu, binh bộ đã cùng xu mật viện thương lượng quá quyết định phái binh diệt phỉ. Cố Nguyên điểm trắng đầu nói, là người phương nào lãnh binh, xu mật viện người cùng thần đang ở thương thảo, binh bộ thượng thư nói. Thần tới hỏi một chút thánh thượng chú ý, nghe được diệt phỉ Tiết Xa liền không khỏi nhìn qua đi. Cố Nguyên Bạch chú ý tới hắn tầm mắt, hắn trầm ngâm một chút nói. Tiết Xa liệt khai một cái cười, bước đi qua đi hành lễ. Thần ở ngươi dĩ vãng nhưng mang quá binh, Cố Nguyên hỏi không, thần từng mang quá 5.000 người lãnh binh tác chiến. Tiết Xa thực vững vàng địa đảo, bắt lấy quá địch đầu thượng vạn, mang binh lãnh đem một chuyện không đơn giản. Có người sức lực đại, ở trên chiến trường anh dũng vô cùng, nhưng cũng không ý nghĩa hắn thích hợp mang binh, một cái đem cả vạt binh năng lực là từ dẫn dắt 100 người thượng chiến giết địch dần dần thăng vì 500 người, 1.000 người, 2.000 người. Cho đến thượng vạn người bên trong dần dần huấn luyện ra. Mà binh lính số lượng đạt tới thượng vạn về sau, có thể dẫn dắt vận dụng này chi thượng vạn đội ngũ tướng quân liền ít đi. Có người cực hạn chỉ có thể mang mấy trăm người, càng nhiều binh sẽ tạo thành phân phối không hợp lý, sử dụng không hợp lý, uy nghiêm không nhiếp binh, kết quả ngược lại sẽ tự loạn đầu trận tuyến, sau đó bạch bạch đưa đi đầu người. Tiết Xa ở Tiết tướng quân thủ hạ mài giũa mấy năm còn không có hồi kinh, khi đó ở trên chiến trường hắn địch đầu đạt được nhiều nhất, sớm đã có mang binh thượng vạn năng lực, nhưng Tiết tướng quân cẩn thận vô cùng, thận trọng từng bước, còn không chịu đem càng nhiều mạng người giao cho Tiết Xa trong tay. Đại hằng tướng tài không ít, 5 năm một lần võ cử càng là có không ít hạt giống tốt, nhưng này đó mầm bên trong, có thể mang 5.000 binh trở lên ít ỏi không có mấy, thượng vạn càng là thiếu chi lại thiếu, từ xưa đến nay có thể dẫn dắt thượng vạn binh lính tác chiến đánh giặc có mấy cái không sử sách lưu danh. Cố Nguyên Bạch muốn nhìn một chút Tiết Xa năng lực, nói thẳng. Một khi đã như vậy, liền từ ngươi mang binh, cho chẫm bao vây tiễu trừ này Tây Quảng Sơn phỉ tặc. Tiết Xa bị đói bụng thật lâu, nghe vậy nhịn không được lộ ra một cái cười. Thần tuân chỉ, 1.000 danh bộ binh cùng 500 danh kỵ binh hướng 200 km ngoại Tây Quảng Sơn chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xa bên người còn đi theo một cái kêu Tần Sinh người, Tần Sinh không có thượng quá chiến trường, Tiết Xa không giống nhau. Mặc dù là ở trên đường cũng muốn bảo trì cảnh giác, đề đánh lén. Trạm canh gác mã tư tán mở ra, giữ nghiêm chung quanh tình huống biến hóa. Tới rồi Tây Quảng chân núi, khi Tiết Xa sai người ngay tại chỗ chờ, chính mình mang theo một đội kỵ binh nhẹ tiến lên xem xét. Tây Quảng vùng núi thế cao, trình trên cao nhìn xuống chi thế, dễ thủ khó công, nếu là ở trên đất bằng, quang 500 kỵ binh là có thể đánh đến bọn họ khóc lóc thảm thiết, hiện giờ một trận chiến này, khó liền khó trên mặt đất thế thượng. Tiết Xa dẫn người dạo qua một vòng, ngồi xổm sơn đạo chỗ phục kích, qua không lâu vừa lúc có một đội 100 người tới tả hữu thổ phỉ hạ sơn. Tiết Xa dẫn người xông lên, trực tiếp đem người giết được tè ra quần. Giết hơn phân nửa người, dư lại toàn bộ tù binh, Tiết Xa thẩm vấn bọn họ. Tây Quảng trên núi là tình huống như thế nào? Trong tay hắn đại đao còn nhỏ máu tươi, trên người ăn mặc huyền giáp càng hiện cao lớn cường hãn, Tiết Xa cầm đao mặt đi chụp tù binh mặt. Cấp lão tử ngoan ngoãn nói. Tù binh kêu khóc nói trên núi tình huống, Tiết Vươn Xa chung quanh binh lính thế mới biết Tây Quảng đỉnh núi thượng không ngừng có một nhà thổ phỉ. Tây Quảng Sơn trại chủ mời mặt khác 2 cái đỉnh núi trại chủ cùng nhau thương nghị đại sự, từ này đó tiểu lâu la trong miệng biết là bởi vì bọn họ trại chủ biết được triều đình muốn phái binh bao vây tiễu trừ bọn họ, liền muốn cùng mặt khác 2 tòa đỉnh núi thổ phỉ muốn kết minh. Tiết Xa trực tiếp cười, tiểu lâu la nơm nớp lo sợ nói. Quan gia, 3 cái đỉnh núi thượng thổ phỉ người rất nhiều. 3 cái đỉnh núi người, nếu là thật tụ tập ở một khối, giải rác tính toán như thế nào cũng đến có 7-8 ngàn. Cho nên ra còn phải cảm ơn các ngươi trại chủ, Tiết Xa vừa lòng mà cười, cấp ra một cái lập công lớn cơ hội, Hỏi xong lời nói, này đó Tiểu Lâu La trực tiếp bị hắn dứt khoát lưu loát mà giết, chỉ để lại 2 người dẫn đường. Lúc sau Tiết Xa lại để lại 500 người đóng giữ tại chỗ, làm cho bọn họ đem tinh kỳ bứt lên, bày ra trống to, nghe lệnh sau tức khắc dùng sức huy khởi gõ cổ, xây dựng ra đại quân tiếp cận quan phủ toàn quân xuất động hình ảnh. Phân phó xong những việc này sau Tiết Xa binh tướng mã chia làm 2 phân, một bộ phận giao cho Thánh Thượng Tựa Hồ cố ý bồi dưỡng tinh anh Tần Sinh, một bộ phận từ chính hắn đi xuất lĩnh trực tiếp rời đi Tây Quảng Sơn, thẳng đến mặt khác 2 cái trại chủ đại bản doanh. Bọn họ đỉnh núi trại chủ mang theo đại bộ phận nhân thủ đi tới Tây Quảng Sơn, lưu lại ở trại tử trung nhân thủ thiếu chi lại thiếu. Này đó đám ô hợp ở hào lương hào cơm dưỡng ra tới này đó tinh binh trong mắt giống như sống thoát thoát sơn dương, chỉ đợi làm thịt lập công. Tiết Xa xuất lĩnh chúng binh trực tiếp xông lên Vương Thổ Sơn, một đường hướng về phía trước khi, đưa bọn họ sở theo dõi người toàn bộ mất mạng. Ước chừng là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có triều đình quan binh tiến đến diệt phỉ, Vương Thổ Sơn cử trại đại sưởng, thậm chí không cần cố sức công phá. Mà này chính tiện nghi này đàn vội vã lập công binh lính, bọn họ nhảy vào Vương Thổ Sơn thổ phỉ oa, như là chạy tiến dương vòng lang. Chém giết cùng máu tươi vẩy ra. Tiết Xa biết phía sau binh lính có không ít là lần đầu tiên tiến chiến trường, là lần đầu tiên giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, Tiết Xa xông vào trước nhất đầu, hắn như là một phen đao nhọn giống nhau, mang theo phía sau binh lính giết đỏ cả mắt rồi. Phản kháng thổ phỉ nhóm cầm đại đao đánh trả, bọn họ giơ lên hết thảy có thể sử dụng vũ khí. Nhưng càng là phản kháng, càng là làm bọn lính rõ ràng, đây là quân công, giết bọn họ là có thể được đến ban thưởng. Không thể sợ không thể đình, huy đao tay nhất định phải mau, phải dùng lực. Chung quanh đều là huyết thi thể cùng ý đồ phản kháng cùng chạy trốn đám người, nhưng không thể lùi bước muốn đi theo Tiết Xa phía sau lao ra đi. Tiết Xa trên người huyền giáp đã có máu tươi từ cái đáy chảy xuống, hắn hướng đến ác hơn, trong tay đao cướp đi một người tiếp một người mạng người, huyết tinh khí bọc mãnh liệt nhảy lên trái tim tướng lãnh dám hướng, liền cho phía sau người vô cùng dũng khí. Phía sau binh lính bị hắn mang theo tâm huyết, trong mắt chỉ có đầu người, hai chân cứng đờ chỉ biết đi phía trước phóng đi, ánh mắt nhìn chằm chằm xong một người lại đi nhìn chằm chằm mặt khác một người, mỏi mệt đã cảm thụ không đến, phất tay động tác đều máy móc vô cùng. Tấm chắn che ở phía trước, đại đao cùng thứ đoạt từ tấm chắn khe hở giữa đâm ra, trừ bỏ vừa mới bắt đầu ma hợp lúc sau, bọn lính đã đối công kích như vậy phương thức quen thuộc. Đây là dễ dàng nhất bảo hộ chính mình cùng đồng bạn phương thức. Tiết Xa một đao chặt bỏ lại một người đầu, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy cách đó không xa có người che chở một người đang ở vội vội vàng vàng chạy trốn, hắn trong mắt nhất định biết người này nhất định là cái đầu to. Tiết Xa thẳng tắp vọt qua đi cao quát, cùng ta hướng, bên người che chở hắn binh lính giống giận đi theo Tiết Xa hướng tới đám kia người phóng đi tấm chắn đẩy ra một cái lại một cái người, Tiết Xa nói cái gì, bọn họ liền nghe cái gì. Thực mau, bọn họ liền sát ra một cái lộ che chở Tiết Xa hướng phía trước phóng đi. Ý đồ ngăn lại bọn họ người đều bị một đao đoạt đi mệnh, đầu còn định ở hoảng sợ biểu tình thượng. Đang ở chạy trốn nhị trại chủ trong lòng hoang mang rối loạn, sau lưng đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàn ý dâng lên, nhị trại chủ quay đầu đi xem, đón đầu liền đối thượng một phen bị máu tươi tẩy đến âm chắc chắc hàn đao. Đầu rơi xuống đất, che chở nhị trại chủ thổ phỉ bi thống nói, nhị trại chủ, biết được thân phận của người này sau, Tiết Xa lập tức cao giọng nói. Ngươi chờ nhị trại chủ đã chết. Nghe được hắn lời nói các binh lính khí thế càng vì mãnh liệt thực hiểu lập tức gân cổ lên gào giống nói. Vương Thổ Sơn nhị trại chủ đã chết, còn không mau thúc thủ chịu trói. Chỉ một cái nháy mắt qua đi các nơi binh lính đều hô to nổi lên này một câu. Nhị trại chủ đã chết, tiếng kêu càng ngày càng vang, vương thổ trên núi thổ phỉ nhóm dại ra, không dám tin tưởng mà nhìn khí thế đại trướng binh lính. Bọn họ bị đánh sợ, người tâm phúc vừa chết toàn bộ đội ngũ bắt đầu tán loạn. Không ngừng có người hướng chân núi chạy tới, chạy người càng nhiều tán loạn liền càng lúc càng lớn. Bọn họ ném xuống vũ khí, buông xuống bảo hộ lớn lớn bé bé đầu mục ra sức bước chân hướng dưới chân núi chạy, chạy ra cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng hết thảy không có đại hàng binh lính địa phương đi chạy. Chân mềm chạy bất động, vậy lăn cũng muốn lăn xuống sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi phủ kín trên mặt đất trượt chân rất nhiều người, nhưng những người này không có thời gian đi thương tâm này đó máu tươi đến từ chính cái nào nhận thức quen thuộc người, bọn họ chỉ biết muốn chạy, nhanh lên chạy, chạy nhanh lên mới có thể giữ được mình. Tiết Xa nhìn bọn họ thoát đi, giơ tay ngăn trở bọn lính truy kích. Sở hữu binh lính đứng thẳng ở máu tươi đầm đìa bên trong, bọn họ bị Tiết Xa ngăn cản, vậy nghe lệnh không hề đuổi theo, mà một khi dừng lại, vô cùng mỏi mệt lập tức dũng đi lên, có người đã nằm ngã xuống trên mặt đất tay mệt đến như là phế bỏ giống nhau. Tất cả mọi người ở từng ngụm thở hổn hển, đại não chỗ trống, nằm trên mặt đất cũng như là phiêu ở không trung cảm giác. Tiết Xa thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hủy diệt trên mặt máu tươi, đem nhị trại chủ đầu nhặt lên, nhìn này đầy đất binh bộ dáng, hung hăng một chân đá đi lên. Đều cấp lão tử tỉnh tỉnh thần. Giống như vậy cực hạn tập trung tinh thần sát xong rồi người lúc sau, cả người đều sẽ hoảng hốt chỗ trống yêu cầu hoãn một chút mới có thể sinh ra làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cái này kêu sát ngốc đầu, bị Tiết Xa này một tiếng đánh thức lúc sau binh lính lảo đảo bò lên, trải qua trận này diệt phì tác chiến, bọn họ đã đối Tiết Xa sinh ra tín nhiệm cùng khuất phục bản năng. Mọi người trên người sát khí tận trời, Tiết Xa xách theo đầu chỉ một cái kỵ binh nói. Ra roi thúc ngựa đi xem một khác đội người kết quả. Thi sơn biển người chạy từ bên trong, Tiết Xa ngồi ở ghế trên, bị binh lính thu thập lên đầu liền chất đống ở một bên, hắn đôi tay đao nơi dừng chân, chống đao nhìn chạy từ khẩu, ánh mắt nặng nề. Thổ phỉ hoa kiến ở đồi núi thượng chính là bởi vì dễ thủ khó công, nhưng là hiện tại Tiết Xa dẫn người đào khách thành chủ. Hắn ngồi chờ Tây Quảng trong núi vương thổ sơn trại chủ gấp trở về, nhìn bọn họ dê vào miệng cọp. Bọn họ vì cái gì sẽ gấp trở về? Bởi vì bọn họ thê tử cùng nhi nữ đều ở chỗ này. Mà bên kia Tần Sinh Sở mang binh thanh trước hành động cũng phá lệ thuận lợi, hắn cũng phái ra kỵ binh lại đây thông chi Tiết Xa tình huống. Cuối cùng, Tiết Xa phái người đi thông chi Tây Quảng dưới chân núi thủ binh lính, làm cho bọn họ bắt đầu huy khởi cờ xí, gõ vang trống to. 500 người một nửa ẩn với núi rừng chi gian, một nửa xuất hiện ở trên đường, từ chỗ cao đi xuống nhìn lên, rậm rạp lá cây tầng tầng lớp lớp chi gian giống như cất giấu số cũng không đếm được người. Ở kỳ cổ rung động phía trước Tây Quảng trên núi, ba vị trại chủ phân tam giác chi thế ngồi ngay ngắn. Tây Quảng Sơn trại chủ gọi là Lưu Vân, mặt khác hai vị trại chủ một vị họ Trương, là Vương Thổ Sơn Lão Đại. Một vị khác họ Vương, là Hạt Thông Sơn Thổ Phỉ Oa trại chủ. Lưu Vân là cách thi rất tú tài, rất có vài phần nhanh trí, hắn đang ở cực lực khuyên bảo hai vị này trại chủ cùng hắn cùng nhau chống đỡ Vương Sư, nói được miệng khô lưỡi cũng táo, thấy bọn họ vẫn là không dao động, liền nửa là uy hiếp nửa là phân rõ, phải trái nói. Hai vị trại chủ cần phải hào hào suy nghĩ một chút, kinh phía tây thượng liền chúng ta này mấy cái đỉnh núi nhất đáng chú ý, nếu là triều đình thật sự diệt phỉ ta đây nhất định đứng mũi chịu sao. Nhưng ở ta lúc sau, chính là hai vị lão đại ca. Vương trại chủ có chút do dự, triều đình thật sự phái binh diệt phỉ, ngươi từ đâu ra tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân vừa định nói chuyện, lại nghe cách đó không xa vang lên một đạo kêu rên tiếng động. Trại chủ, ba vị trại chủ lập tức quay đầu, Trương trại chủ sắc mặt biến đổi, hắn nhíu mày nhìn bồn hẳn là đãi ở sơn trại trung thủ hạ. Ngươi đây là có chuyện gì? Quan binh đánh tới vương thổ sơn, thủ hạ trên mặt còn viết kinh hoàng sợ hãi, ống quần áo trên phục thượng dính máu. Hắn vừa thấy đến Trương trại chủ chính là nhiệt lệ nhất lưu. Nhị trại chủ cũng đã chết, cái gì? Vương trại chủ ngạc nhiên đứng dậy. Hắn trong lòng hoảng loạn, vừa định nói cái gì đó, lại gặp được sơn khẩu chỗ lại bị người dẫn tới vài người. Những người này cũng là các thê thảm đáng thương, trong đó thế nhưng cũng có vương thổ sơn người. Thực hiển nhiên, quan binh muốn bao vây tiểu trừ Tây Quảng Sơn không có việc gì, ngược lại là bị Lưu Vân mời tới hai vị trại chủ bị người tập không môn. Hai cái trại chủ biểu tình khó coi chừng mắt Lưu Vân. Lưu Vân sắc mặt đại biến, chuyện này không có khả năng, triều đình muốn tiêu diệt chính là ta, như thế nào biến thành các ngươi. Hắn bỗng chốc cả kinh, ra đầu tê dại nói, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây, Trương trại chủ cùng Vương trại chủ không biết tin vẫn là không tin, bọn họ nhìn những cái đó mềm mại ngã xuống trên mặt đất bị dọa đến đứng dậy không nổi trại tử chung người, sống lưng một trận phát lạnh, bọn họ đều như thế kia trại tử chung những người khác đâu. Bọn họ thê tử nhi nữ hiện giờ như thế nào? Lưu Vân nhìn thấy bọn họ biểu tình cắn răng một cái nói. Hai vị trại chủ hiện tại là tưởng xuống núi trở về. Trương trại chủ vừa kinh vừa giận, như thế nào có thể không quay về, nhưng các ngươi trại tử đã bị triều đình cấp tiêu diệt. Lưu Vân thở dài, hai vị lão đại ca hiện giờ trở về cũng bất quá là chịu chết, không bằng mang theo bên người người trước lưu tại ta nơi này, lại hào hào thương nghị xử lý như thế nào chuyện này. Không khí nhất thời giằng co, lại đột nhiên nghe được dưới chân núi truyền đến từng trận vang tiếng trống, Lưu Vân trên lưng mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra, hắn vội vàng chạy vội tới rồi đài cao biên, hướng dưới chân núi vừa thấy, bị dọa đến cương ở tại chỗ. Rừng rậm bên cạnh không đếm được thân khoác khôi giáp binh lính đứng ở kia ra sức múa may cờ xí, tiếng trống từng trận, nhìn đắc nhân tâm hốt hoảng, kia cờ xí một cái tiếp theo một cái, rậm rạp rừng rậm bên trong cũng là bóng ma thật mạnh, triều đình phái tới người như thế nào có thể nhiều như vậy. Mau, Lưu Vân cao giọng, mau phong lên núi lộ, đóng cửa trại, triều đình quan binh công lên đây. Vừa mới chạy trốn tới nơi này mặt khác hai cái trại tử người nghe vậy, khóc kêu đột nhiên im bặt, bọn họ giống như ngốc giống nhau, ngơ ngẩn nhìn Lưu Vân. Lưu Vân ra đầu tê dại, trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng cường, hắn giận dữ hét. Còn không mau đi phong lộ, Lưu tiểu đệ, trương trại chủ đột nhiên nói, ngươi nơi này cũng không an toàn. Trương trại chủ đứng ở bên cạnh đi xuống nhìn thoáng qua, hô hấp cứng lại, lại lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy quan binh đều tụ tập ở nơi này, kia bọn họ chẳng phải là đã tàn sát xong bọn họ hai cái trại tử. Trương trại chủ rốt cuộc chờ không được, không màng Lưu Vân ngăn trở, chính là mang lên chính mình người hạ sơn, hướng Vương Thổ Sơn chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương trại chủ thấy vậy mà đã không an toàn, cũng hoảng không chọn lộ mà đào tẩu. Lưu Vân phong đường núi, nơm nớp lo sợ mà chờ quan binh tấn công, trong núi có nguồn nước, trại tử trung lương thực đủ dùng một tháng, nhưng nếu là triều đình ngạnh công. Lưu Vân mãnh đến đánh một cái dùng mình, Tiết Xa dẫm lên lăn đến hắn bên chân nhị trại chủ đầu, nhìn chạy về tới thông báo tin tức lính gác lộ ra một cái cười. Tới, bên người binh lính đều đứng ở một bên, phía trước vũ khí đã bị mài mòn không thể dùng, bọn họ liền cướp đoạt ra Vương Thổ Sơn vũ khí. Những người này cướp bóc tới thứ tốt cũng không ít, xem xong bọn họ tồn kho ở ngoài, này đó vừa mới còn mệt không động đậy binh lính lại tinh thần tăng vọt như hổ rình mồi mà nhìn trại tử trước lộ. Những cái đó chém giết xuống dưới đầu, bị Tiết Xa xếp thành một bên, ai coi trọng liếc mắt một cái phải hai chân tê dại. Trừ bỏ nhóm người này đã giết đỏ cả mắt rồi binh lính. Bọn họ huyết khí một cái lây bệnh một cái, nhìn những cái đó đầu ánh mắt giống như liền đang nhìn vàng, chờ trương trại chủ mang theo người vừa lên núi thời điểm, liền thấy được này bầy sói giống nhau binh lính. Tiết Xa mãn cây mũi huyết tinh khí, hắn nhìn bị hộ ở bên trong trương trại chủ, trong lồng ngực một trận lửa nóng nhảy lên. Cái này đầu khó coi, nhưng hẳn là giá trị không ít tiền, có thể hiến cho tiểu hoàng đế. Tiết Xa đi đầu vọt qua đi, đại đao lãnh quang vọt đến trên mặt đất, hắn vừa động sở hữu binh lính đều nhào tới. Trương trại chủ tâm đều sậu ngừng, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại, đang muốn đón nhận đi khi những cái đó từ trong trại chạy đi, lại đi theo hắn trở về người, lại điên rồi giống nhau khóc kêu khắp nơi chạy trốn, như vậy hỏng mất thực mau khiến cho đội ngũ tán loạn, mặc dù là trương trại chủ giết người ngăn cản bọn họ chạy trốn cũng ngăn cản không được. Đối trận bên trong, sợ nhất chính là đội ngũ tan tác, một người đào vong có thể khiến cho một đám người khủng hoảng, huống chi này thất đám ô hợp. Tiết Xa mang theo người hung mãnh mà cắm vào đám người bên trong. Tiết Xa không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu người, trong mắt hắn chỉ có cái kia bị người che chở không ngừng lui ra phía sau chạy trốn người. Giết hắn, lấy đi hắn đáng giá đầu. Bên người người tiếng hít thở đã thô nặng, Tiết Xa chính mình hô hấp cũng trầm trọng lên, nhưng hắn vẫn là một lần lại một lần huy khởi đao. Đao hỏng rồi, vậy ngay tại chỗ lại nhặt thượng một phen. Rốt cuộc hắn trực diện tới rồi bị hộ ở chính giữa nhất biểu tình dại ra nam nhân, Tiết Xa bứt lên khóe môi, mãnh lực giơ tay vung lên, địch đầu liền cuồn cuộn rơi xuống đất. Huyết bắn tới rồi Tiết Xa trên mặt, Tiết Xa tùy ý cọ qua mặt nhìn thoáng qua hộ ở trại chủ bên cạnh đã ngây người người, dùng mũi đao khơi màu đầu tay trái nhẹ nhàng tiếp được. Sau đó trường đao vung lên, này đó ngây người người cũng mất mạng. Tiết Xa giơ lên trương trại chủ đầu, sắc mặt nặng nề cao giọng hô. Địch đầu đã chết, đi theo trương trại chủ trở về người rất nhiều, hiện tại còn sống người cũng có không ít, Tiết Xa nhìn bọn họ, nhếch miệng cười. Hoàng đế giống như còn thiếu tu lộ cu ly, đem Vương Thổ Sơn người tù binh lúc sau, Tiết Xa làm người thông chi triều đình tiến đến tu người, chính mình mang theo bộ đội trước hướng Tây Quảng Sơn phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đi một về hiện nay cũng bất quá Thái Dương hơi Tây Di, Tiết Xa giá mã, đón mờ nhạt mặt trời chói chang đi trước. Ngựa phía trước bị thúc ở dưới chân núi, sạch sẽ, nghe Tiết Xa trên người huyết vị liền sợ tới mức không dám đình. Bên người binh lính có người lớn tiếng hỏi, đại nhân, hôm nay có thể đánh hạ Tây Quảng Sơn sao? Tiết Xa nâng lên mí mắt nói, khó, Tây Quảng vùng núi thế cao, phía trên sơn trại nhưng trên cao nhìn xuống, thật đánh thật dễ thủ khó công. Có thể đánh hạ Vương Thổ Sơn cùng Hạt Thông Sơn vẫn là thừa dịp bọn họ Sơn trại môn hộ mở rộng ra nguyên do, hiện tại đổ ở Tây Quảng Sơn dưới chân núi binh lính tuy rằng ngăn trở này đó thổ phỉ chạy trốn, nhưng cũng sợ tới mức bọn người kia không dám rời núi. Từ xưa đến nay dựng trại đóng quân đều là dựa sông mà xây, cất Tây Quảng trên núi liền có nguồn nước, bọn họ còn có lương thực, muốn háo đến lời nói nhất định háo bất quá triều đình, nhưng cứ như vậy, hiệu suất quá thấp, Tiết Xa ngại mất mặt. Hắn nhìn qua nhưng thật ra không vội, mang theo binh tới rồi Tây Quảng chân núi. Lưu Thủ tại đây 500 bộ binh nhìn bọn họ một thân tắm máu, ngựa cùng trong tay xách theo mấy cái đầu, lộ ra lại hâm mộ lại kích động biểu tình. Tiết Xa xuống ngựa, làm người đem này đó mã đưa tới thủy biên uy thủy, hỏi. Đi Hạt Thông Sơn người đã trở lại sao? Lưu Thủ tiểu quan quân nói. Bọn họ còn chưa trở về. Tiết Xa mày một trọn, hướng Hạt Thông Sơn phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp nhận một bên binh lính đưa qua túi nước, dương cổ lộc cộc rót một hơi, mới nói. Hắn tốt nhất không có việc gì. Qua nửa canh giờ Tần Sinh một đội nhân tài đuổi lại đây, bọn họ mỗi người cũng là trên người tắm máu, trong tay, trên lưng ngựa xách theo đầu. Tiết Xa lúc trước binh tướng mã chia làm hai đội khi cấp Tần Sinh người nhiều nhất nhưng thống kê người bệnh thời điểm Tần Sinh trong đội người bệnh lại so với người của hắn càng nhiều. Tần Sinh nhấp môi thấp giọng cùng Tiết Xa nói sự tình trải qua. Tần Trời Sinh tính cách cẩn thận, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hắn là một cái thực tốt mệnh lệnh người chấp hành ấn Tiết Xa phân phó từng giọt làm việc không dám lộ ra một sơ hở. Hắn không có Tiết Xa cuồng, cũng không có Tiết Xa từ trên xuống dưới mấy lần chiến trường tự tin cùng tự tin, hắn mang theo binh mã thanh trừ trại trung tàn lưu người sau, liền mang theo người ẩn núp ở núi rừng bên trong, chuẩn bị tới tràng đánh lén chiến. Chỉ là dã lâm bên trong các loại độc trùng rắn độc trên núi địa thế không rõ tập kích vương trại chủ đoàn người khi còn phản bị đối phương cấp bị thương không ít người. Tiết Xa nghe xong, sắc mặt bất biến. Không có lần sau, Tần Sinh hiếm lạ, nhìn hắn một cách, không rõ hắn thế nhưng chính là như vậy một bức bình đạm biểu tình. Rốt cuộc Tiết Xa tính tình cùng tính tình, cái nào đều không giống như là dễ nói chuyện bộ dáng. Tiết Xa chú ý tới vẻ mặt của hắn, tức khắc âm chắc chắc cười. Như thế nào, còn muốn lão tử khen ngươi hai câu? Không dám, Tần Sinh vội vàng lui ra. Tiết rộng lớn mã kim đao mà ngồi ở trên tảng đá, thầm nghĩ, này Tần còn sống tính có chút bản lĩnh. Tiết Xa bản thân chính là cái lãnh binh mang đem, đánh nhau trượng trời sinh liền có thiên phú người, hắn cũng rất thưởng thức đồng dạng có thiên phú người, người như vậy bỏ lỡ một lần lúc sau là có thể nhớ kỹ, người khác lại giáo huấn chỉ biết chọc người phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Tiết Xa không kiên nhẫn tâm nghe người khác giáo huấn, bao gồm hắn lão tử. Hắn lão tử thiên phú không bằng hắn, mang binh đánh giặc cũng không có hắn dám đua. Tiết tướng quân chưa chắc không có anh hùng lão rồi bi thiết, nhưng so ra kém chính là so ra kém, Tiết Xa còn có thể làm hắn không thành. Hoàng hôn dần dần nhiễm hoàng, ánh chân trời màu đỏ ánh nắng chiều, Tiết Xa đem túi nước hướng bên cạnh một ném, đứng lên nói. Kinh xem, cấp lão tử bãi ở nhất rõ ràng địa phương. Đại nhân, còn lại quan quân hỏi, thừa dịp trời chưa sáng, muốn công đi lên sao? Công cái rắm, Tiết Xa, địa thế hiểm yếu cơ quan thật mạnh, ngươi như thế nào công? Quan quân ngượng ngùng, chống đỡ được áp lực hỏi tiếp nói. Chúng ta đây nên, dựng trại đóng quân, Tiết Xa ngẩng đầu nhìn vừa thấy Tây Quảng Sơn, tìm ở vào trên núi liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phía dưới thấy được địa phương. Kinh xem bãi này, đống lửa điểm lên, trong sông có cá, chân núi có gà rừng thỏ hoang, phái người nhiều chào một chút trước vây quanh kinh xem ăn đốn cơm no. Nghe được phân phó Tần Sinh không hỏi một tiếng, trực tiếp nghe lệnh đi phân phó tiểu binh đem chồng chất thành sơn đầu dọn tới rồi Tiết Xa chỉ định địa phương. Còn lại quan quân liếc nhau, biểu tình quái dị, vây quanh kinh xem ăn đốn cơm no. Tiết đại nhân thật là không câu nệ tiểu tiết, cách chương.